Không có sao chứ, nàng kia thở gấp có thể rõ ràng nghe khí thô, gian nan giơ tay lên tựa hồ là muốn hướng trong vạt áo trước ngực với tới, nhưng là chẳng biết tại sao, động tác đơn giản này lại thủy chung không thể hoàn thành. Trịnh Hạo Thiên thấy là lông mày cao chặt như vậy kéo dài, cho dù là hắn nhìn thấy cũng mệt mỏi a. Ta tới giúp ngươi, Trịnh Hạo Thiên đưa tay tự nhiên mà vậy xâm nhập trong vạt áo trước ngực nàng, cả động tác không có nửa điểm chần chờ. Ở bên trong sờ soạng hai cái, bên trong hai cái nửa vòng tròn mềm tựa hồ có một cái vòng tròn hình trụ thể gì đó. Hắn không chút do dự đem vật kia đem ra, lúc này mới nhìn rõ ràng, kia không ngờ là một cái bình ngọc màu xanh biếc. Là thứ này sao? Trịnh Hạo Thiên cúi đầu, lập tức thấy được cặp mắt kia giống như có thể trực tiếp nhìn thấu lòng người, đã tràn ngập mị lực lại chớp động xấu hổ và giận dữ, thần sắc rất khó tin. Nghĩ không ra thiếu niên trước mắt này lại biết làm ra cử động như vậy. Cách chương.